Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, si tâm vọng tưởng. Lúc này Kim Quốc chính quyền cơ cấu 10 phần đơn sơ. Tát Mãn Giáo, đối với lực lượng phi phàm tìm tòi cũng vừa mới bắt đầu. Nếu là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đột nhiên công kích, có nắm chắc đem Tân Sinh Kim Quốc triệt để đánh ngã. Dù sao, Kim Quốc chính là xà thôn kính, lỏng lẻo liên minh bộ lạc dựa vào là Hoàn Nhan A Cốt Đà tuyệt đối quyền uy, mới có thể ngưng tụ thành hình, có thể nuốt dưới Liêu Quốc về sau. Lấy Kim Quốc thể lượng cùng thực lực, tuyệt đối ăn quá no lấy. Lúc này Kim Binh, cả đám đều cướp được đại lượng vàng bạc tài bảo cùng rượu ngon mỹ nhân. Trước đó hung hãn đã làm hao mòn không ít. Muốn đối phó Kim Quốc, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem tinh thần lãnh tụ Hoàn Nhan A Cốt Đà diệt đi, Kim Quốc nội bộ tự nhiên sẽ xuất hiện phân liệt. Về sau chính là không ngừng nghỉ tranh đấu. Cùng bình thường lịch sử khác biệt chính là, dưới mắt Kim Quốc còn có Tát Mãn Giáo cần cân nhắc, tình thế sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Sài Đại Đô Đốc cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, không chủ động xuất thủ xử lý Hoàn Nhan A Cốt Đà. Dựa theo bình thường lịch sử, người này cũng không mấy năm sống đâu. Cũng không biết, Tát Mãn Giáo quật khởi, cùng suy nghĩ ra được phi phàm thủ đoạn, có thể hay không cứu vãn Hoàn Nhan A Cốt Đà tính mệnh. Cũng không phải lo lắng khí vận phản phệ, tái ngoại nhân khẩu chủ lực cơ bản đều là dị tộc. Chết được lại nhiều Sài Đại Đô Đốc cũng không có nhiều gánh nặng trong lòng. Chủ yếu là Kim Quốc thật không có đối với Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ biểu hiện ra đầy đủ ác ý, hoặc là nói hùng hổ dọa người trạng thái. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Có thể là bị A Khả chỉ lúc trước bạo kích hù sợ, lại hoặc là dưới mắt ăn uống no đủ không có trước đó tiến thủ tâm, càng có thể là trước đó Lỗ Chí Thâm biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người, đem Kim Quốc quyền quý cho hù sợ. Thật khi Kim Quốc thế lực lan tràn đến Yến Vân chi địa biên giới hùng quan pháo đài lúc, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Vừa lúc này chính là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ quản lý Yến Vân chi địa thời kỳ mấu chốt. Đại Đô Đốc Phủ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nội bộ quản lý bên trên, cũng liền không tâm tư để ý tới thi đấu bên ngoài Kim Quốc. Có Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng cùng Lâm Sung, còn có Từ Ninh cùng Sử Tiến chờ cường giả phi phàm tọa trấn biên quan pháo đài, xem chừng Kim Quốc cũng không có can đảm chủ động khiêu khích. Đương nhiên Sài Đại Đô Đốc cũng tồn mượn đao giết người tâm tư, tóm lại cũng không có thừa cơ đối với Kim Quốc ra tay đánh nhau. Ngược lại là thường trú U Châu thành tống sứ Lý Cương, đối với Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bỏ qua A Khả chỉ, đồng thời cho A Khả chỉ cung cấp đại lượng vật tư chạy trốn bất mãn hết sức. Không muốn hoài nghi Đại Tống cùng Liêu Quốc trăm năm ân oán, không phải một câu thời nay không giống ngày xưa có thể hóa giải. Liền cùng hiện đại bên trong quy quan hệ đồng dạng, mặc kệ mặt ngoài cỡ nào hiền lành hữu hảo, thực chất bên trong đều hận không thể đối phương vong quốc diệt chủng. Có cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không có gì tốt giải thích. Nào đó bản đến nghĩ buộc A Khả chỉ cùng Kim Binh liều mạng, làm Yến Vân chi địa cùng Kim Quốc ở giữa bình chướng tồn tại. Ai biết người này rõ ràng đánh một trận thắng trận lớn, lại còn nghĩ đến chạy trốn. Về phần bán cho A Khả chỉ vật tư, đó cũng là hắn cầm đại lượng dê bò ngựa hối đoái. Yến Vân chi địa cũng cần những này xúc vật hỗ trợ phát sinh. Dưới mắt tình huống như thế, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ trực tiếp đối mặt Kim Quốc binh phong, Đại Tống triều đình khống chế Vân Châu cũng kém không nhiều. Bá Kỷ tiên sinh cùng nó dây dưa đã qua sự tình, còn không bằng nhắc nhở Đại Tống quân thần làm tốt Vân Châu phòng hộ công việc. Lý Cương thần sắc hết sức khó coi, trực tiếp hỏi lại Đại Đô Đốc là có ý gì. Mặt chữ ý tứ liền đại đô đốc phủ thu tập được tin tức. Vân Châu phòng, ngự thế nhưng là làm chẳng ra sao cả. Nếu là Kim Quốc đột nhiên tập kích, sợ là Vân Châu căn bản là gánh không được. Đến lúc đó Thái Nguyên coi như nguy hiểm, trống kêu không cần trọng truy. Thái Nguyên một khi có sai lầm, Hà Bắc chi địa cùng Hà Nam chi địa đều đem ở vào Kim Quốc kỵ binh binh phong uy hiếp phía dưới. Nếu là thật sự xuất hiện bực này tình huống, sợ là Đại Tống đều có lật úp. Nguy hiểm. Trước Lý Cương một mực đang biện lương làm quan, thế nhưng là rõ ràng biện lương cấm quân đến tột cùng là dạng gì mặt hàng. Trông cậy vào bọn hắn ngăn cản như lang như hổ kim binh, nằm mơ còn tạm được. Nghĩ tới đây, Lý Cương không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không lo được tiếp tục gây sự với Sài Đại Đô Đốc. Xoay người rời đi, gọn gàng. Ách, Đại Tống vẫn là có người tài ba, chỉ là đáng tiếc không được trọng dụng. Đừng tưởng rằng Lý Cương chính là Tống Sứ, liền cho rằng hắn rất thụ đương kim quan gia coi trọng. Sự thật vừa vặn tương phản, cùng hậu thế chú ngoại sứ giả thân phận địa vị cực cao khác biệt. Ở Đại Tống thời đại, giống Lý Cương dạng này chú ngoại sứ giả, tính chất kỳ thật cùng Lưu Vong không sai biệt lắm, không chiếm được Đại Tống Hoàng đế coi trọng cùng tín nhiệm. Về sau, tiền đồ đáng lo. Đương nhiên, những này cùng Sài Đại Đô Đốc, cùng Yên Vân Đại Đô Đốc phủ không có quan hệ gì. Lại nói, kim binh không có xuôi nam, dẫn đến dưới mắt thiên hạ thế cục xuất hiện vi diệu cân bằng. Thiếu kim binh quấy nhiễu, Yên Vân Đại Đô Đốc phủ có thể đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở phát triển nội chính dân sinh bên trên, hiệu quả coi như không tệ. Nhất là khi năm thứ hai cây trồng vụ hè vui lấy được thu hoạch lớn, biểu thị Yên Vân chi địa sẽ không còn lương thực nguy cơ. Không cần lương, sơn bản trại tiếp tục chuyển vận đại lượng lương thực ổn định thế cục về. Sau, Yên Vân chi địa phát triển tình thế càng thêm tấn mãnh. Lại có La Chân Nhân chờ Bắc Địa đạo môn có đạo chân tu nhau nhau tụ. Lại phủ đô đốc cũng ở Đại Đô Đốc phủ chủ đạo dưới mở ra bùa chú đơn giản hóa nghiên cứu, cấp tốc lấy được sau khi thành công. Đơn giản hóa ra 3.000 phù văn, cấp tốc trở thành bùa chú học đường cơ sở tài liệu giảng dạy. Có cơ sở phù văn tài liệu giảng dạy về sau, bùa chú học đường bồi dưỡng học sinh tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nguyên bản cần không ngừng vẽ các loại cơ sở bùa chú học sinh dưới mắt chỉ cần quen thuộc cơ sở phù văn cùng cơ sở phù văn tổ hợp hóa giản là phồn quy tắc, cơ sở bùa chú đã không làm khó được bùa chú học đường học sinh. Theo bùa chú cùng Yên Vân chi địa bách tính sinh sản cùng sinh hoạt chặt chẽ kết hợp, khiến cho Yên Vân chi địa phát triển đã không thể rời đi bùa chú, còn có chế tạo bùa chú nhân tài. Bùa chú học đường bồi dưỡng học sinh tốc độ tăng tốc, có thể ở càng thời gian ngắn hơn trong phòng cung cấp càng nhiều hợp cách bùa chú chế tác cùng khai phát nhân tài. Đây đối với Yên Vân chi địa phát triển trợ giúp cực lớn. Tỉ như không có đại đô đốc chỉ đạo, liền có bộ phận bùa chú học đường tốt nghiệp học sinh liên hợp lại khai phát ra cùng loại với radio loại hình bùa chú khí cụ. Lại nói, khi Sài Đại Đô Đốc nhìn thấy bùa chú radio thời điểm, còn dọa nhảy một cái mà nói, chờ biết được đây là bộ phận bùa chú nhân viên, developer, căn cứ bùa chú loa nghiên cứu ra được sản phẩm mới. Tâm tình, thoải mái có thể nghĩ, căn cứ bùa chú radio hiệu quả, hắn chỉ thị Đại Đô Đốc phủ thành lập chuyên môn bùa chú trạm radio, dưới mắt đã trở thành Đại Đô Đốc phủ trọng yếu nhất tuyên truyền trận địa. Nghe nói bị Yên Vân Đại Đô Đốc phủ hạt địa nửa vây quanh Hà Bắc chi địa, rất nhiều nhà có tiền cơ hồ mọi nhà đều có bùa chú radio. Thời đại này giải trí hoạt động cũng không phong phú, mỗi xuất hiện một loại đều có thể được đến nhà có tiền nhiệt tình truy phủng. Tóm lại, Yên Vân chi địa ngay tại phát sinh long trời lở đất kịch biến, cơ hồ mỗi một ngày đều ở tiến bộ, thực lực đều tại tăng lên. Chỉ là Dạng này tiến bộ cùng tăng lên. Người ngoài muốn phát giác. Phải, cần một khoảng thời gian thôi. Tối thiểu trong thời gian ngắn cũng không có. Như vậy dễ thấy. Cùng Yến Vân Chi địa giáp giới Đại Tống Hà Bắc. Như trước vẫn là như cũ. Quân lực đã triệt để thối nát. Ngay cả chủ nghĩa hình thức đều không thừa. Nổi, rất hiển nhiên. Đại Tống quân thần đối với này không có quá nhiều ý. Nghĩ, mặc cho Hà Bắc cấm quân tiếp tục thối nát xuống dưới. Có lẽ, cảm thấy Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ sẽ không dễ dàng bốc lên chiến. Sự, ngược lại là bởi vì Yến Vân Chi địa đại phát triển. Đối với các loại vật tư, nhu cầu lượng cực lớn. Tới gần Hà Bắc đi theo được lợi. Hoạt động thương, nghiệp đột nhiên so với dĩ vãng tấp nập gấp mấy lần. Đột nhiên hưng khởi tùm thương nghiệp, khiến cho nguyên bản kinh tế và dân sinh tất cả đều khó khăn Hà Bắc. Vậy mà nhiều hơn không ít sinh, cơ bừng bừng, đáng tiếc, dưới mắt Đại Tống quân thần đều không phải cái gì hảo điều. Nhìn thấy Hà Bắc thương nghiệp phồn vinh, lập tức liền có đại biểu hoang ra, cùng Đông Kinh lục tạc thương nghiệp thế lực, giống như hổ đói vồ, mồi phác đi qua. Chia sẻ trong đó lớn nhất khối kia lợi ích, chỗ tốt hoàng gia cùng tướng công nhóm được đi. Hà Bắc dân chúng vẫn như cũ tiếp nhận trầm trọng nhất gánh vác. Không chỉ có dân sinh gánh vác, càng có quân sự gánh vác. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ không có biểu hiện ra địch ý không giả, cũng không đại biểu Đại Tống quân thần không có biện pháp. Bọn hắn nếu là phòng bị Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cái này chính trị tập đoàn quân sự cũng liền thôi. Đáng tiếc đạo quân hoàng đế còn làm lấy thu phục Yên Vân 16 châu mộng đẹp. Buồn cười là trong một năm có hơn phân nửa thời gian uốn tại biển lương, non nửa thời gian tọa trấn Thái Nguyên đồng quán là nịnh bợ. Hoàng đế vậy mà đi theo phụ họa thúc ngựa, giống như Đại Tống thật sự có thu phục Yên Vân 16 thực lực bình thường. Biện lương triều đình chính là cái sàng lớn. Tin tức gì đều có thể ngay lập tức truyền đi, toàn thành đều biết. Đạo quân hoàng đế tâm tư tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ ở Biện Lương tự nhiên cũng có thám tử tồn tại. Rất nhanh tin tức liền có thể truyền vào trong tai Sài Đại Đô Đốc. Đại Tống quan gia cũng là vênh váo. Một bên hao người tốn của xây dựng rầm rộ, còn vừa nghĩ đến chỉnh quân chuẩn bị võ làm to chuyện. Cũng không biết ở đâu ra lực lượng. Xem chừng, hẳn là bị đồng quán đám người thổi phồng đến quên hết tất. Cả, thật sự coi chính mình là anh minh thiên tử. Ngô Dụng đi theo một bên, mỉm cười châm chọc nói. Đoán chừng, toàn, bộ Đông Kinh triều đình. Cũng liền Đại Tống quan gia còn đắm chìm ở. Trong mộng đẹp không thể tự kềm chế. Hừ, liền hắn như thế cái giày vò pháp. Sớm muộn Đại Tống cảnh nội lại sẽ phản loạn nổi lên bốn phía. Sài Đại Đô Đốc cười nhạo nói. Cũng không biết Đại Tống quan gia có gan hay không điều đóng giữ Vân Châu cùng Thái Nguyên quân đội, lại hoặc là phòng bị Tây Hạ Tây quân. Đại Đô Đốc muốn hay không cho Đại Tống quan gia một chút giáo huấn? Ngô Dụng trầm giọng nói. Miễn cho hắn suốt ngày liền biết được thu phục Yến Vân chi địa, cũng không nhìn mình là mặt hàng gì. Không cần đến. Sài Đại Đô Đốc khoát tay nói. Chúng ta nơi này đã đi vào quỹ đạo. Chỉ cần dựa theo quá trình bình thường chậm rãi phát triển chính là. Ngược lại là, nghe nói bến nước bên kia có ít người cùng thế lực có chút không an phận. Làm lập nghiệp hang ổ. Sài Đại Đô Đốc nhưng không có quên qua bản trại. Còn có bến nước xung quanh đã cải tạo qua nông thôn. Nơi đó phát triển kinh tế tốc độ cực nhanh, đồng thời quần chúng cơ sở cũng là tốt lạ thường. Có lẽ nhìn thấy Lương Sơn chủ lực nhân mã toàn bộ chuyển rời đến Yến Vân Chi địa, có chút gia hỏa liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, dự định hái bản trại, tốn hao đại giới cực lớn cùng tinh lực bồi dưỡng mới nông thôn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.